Mùi hương, chương 51, góc truyện audio.com. Renui chỉ đi khi đêm xuống giống như bắt đầu chuyến đi, gã tránh các thành phố, đường xá, ngủ khi ngày vừa bắt đầu, thức dậy khi chiều tối và tiếp tục đi trên đường đi tìm thấy gì gã ăn nấy, cỏ, nấm, hoa, chim chóc chết, run đất. Gã đi xuyên qua vùng Provence, vượt sông Rhône từ phía nam Orin bằng một cái thuyền lấy cắp theo dòng Ardèche đi sâu vào vùng núi Cévennes, rồi ngược dòng Allier về hướng bắc. Gã đến gần ngọn Plomb du Canto ở vùng Auvergne. Nó nằm bên phía tây, khổng lồ, xám bạc dưới ánh trăng, gã ngửi làn gió lạnh đến từ hướng núi. Nhưng gã không có nhu cầu phải đến đó. Gã không khao khát cuộc sống trong hang nữa. Gã đã có kinh nghiệm rồi và thấy sống không được. Kinh nghiệm sống với con người cũng thế thôi. Ở đâu cũng ngộp thừa cả. Gã không còn thích sống nữa. Gã muốn về Paris và chết ở đó. Gã muốn như thế, thỉnh thoảng gã lại cho tay vào túi, nắm cái lọ con bằng thủy tinh đựng nước hoa của gã. Cái lọ gần như còn đầy ắp. Cho cái lần ra mắt ở Grasse, gã dùng có mỗi một giọt. Chồ còn lại này đủ cho cả thế giới say mê. Ở Paris, nếu muốn, gã có thể làm cho hàng trăm, chứ không phải hàng chục nghìn người tung hô, hay thả bộ đến Versailles để cho nhà vua hôn chân gã, hay viết một lá thư tầm nước hoa gửi cho giáo hoàng, cho biết gã là đấng cứu thế mới, hay tự làm lễ sức dầu thánh trong Notre Dame để trở thành hoàng đế tối cao trước mặt các quốc vương và hoàng đế, thậm chí thành chúa trên trần thế, nếu chúa tự sức dầu. Gã có thể làm tất cả những điều này nếu gã muốn. Gã có đủ quyền lực mà. Gã nắm nó trong tay. Quyền lực này mạnh hơn cả quyền lực của tiền tài, của khủng bố, hay của sự chết. Đó là cái quyền lực vô địch tác động lên tình yêu của con người. Chỉ có một thứ mà quyền lực này không làm được, nó không thể làm cho gã tự người ra mình. Thế thì dù cho gã có xuất hiện như là chúa trước toàn thế giới, mà gã lại không thể tự người ra gã và vì thế chẳng ma nào biết được gã là ai thì gã cóc cần chúa, cóc cần thế giới, cóc cần ngay cả gã, cóc cần cái nước hoa của gã nữa. Bàn tay nắm lọ nước hoa đơm ất nhẹ và khi đưa lên mũi hít như thể đánh hơi gã thấy buồn quên không đi tiếp mà dừng lại người. Không ai biết cái nước hoa này thật sự tốt thế nào, gã thầm nghĩ. Không ai biết nó được chế công phu đến mức nào. Người ta chỉ bị tác dụng của nó chế ngự, đúng vậy, nhưng không biết nổi rằng đó là nước hoa để tác động vào họ làm cho họ mê đắm. Kẻ duy nhất từng được biết vẻ đẹp thật sự của nó là ta, bởi vì chính ta đã tạo ra nó. Đồng thời ta cũng là kẻ duy nhất không bị nó làm cho mê đắm. Duy nhất với ta nó vô nghĩa hoàn toàn. Một lần khác khi đã tới Bourgogne, gã nghĩ thầm, khi ta đứng ở bờ tường dưới vườn một chút, và hương thơm của cô bé tóc đỏ đang đùa chơi ở trong ấy bay đến với ta. Hay đúng hơn chỉ là sự hứa hẹn của mùi thơm thôi, vì lúc ấy cô đâu đã có cái mùi thơm sau này. Có thể cái mà ta đã cảm thấy ngày ấy tương tự với những gì đám đông trên quảng trường cảm thấy khi mùi thơm của ta tràn ngập họ chăng? Nhưng rồi gã gạt ngay cái ý nghĩ ấy, không khác chứ. Bởi vì ta biết ta chỉ thèm muốn cái mùi thơm chứ không phải cô bé. Lũ người kia lại tin rằng họ thèm muốn ta, họ thật sự thèm muốn gì thì đó vẫn là điều bí ẩn đối với họ. Rồi gã không suy nghĩ nữa vì suy nghĩ không phải là sở trường của gã, và lại gã đã tới Orléans. Từ xa ly gã vượt sông Loa, một ngày sau, mùi của Paris đã ở ngay trước mũi. Góc truyện audio.com, 6 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 1767 gã bước vào thành phố qua ngã Rue Seine. Giác, hôm đó trời nóng, nóng nhất từ đầu năm đến nay. Hàng nghìn thứ mùi và uế khí như dịn ra từ hàng nghìn cái nhọt đầy mủ vỡ toác. Không một chút gió, còn lâu mới chưa mà rau cỏ trên các quầy trong chợ đã héo rũ ra cả. Thịt cá ôi vơi ươn hết, không khí ô nhiễm ứ trong các ngõ hẻm, ngay cả dòng sông cũng như ngừng chảy, đứng y ra đó, hôi rình. Giống y như cái ngày Grenouille sinh ra, gã đi qua Pont Neuf sang bờ bên phải rồi tiếp đến khu Le Halle tới Cimetière des Innocents. Gã ngồi xuống dưới mái vòm của khu nhà để hài cốt dọc theo Rue Oxford. Trước mắt gã là khu nghĩa địa bị đào bới trông như một bãi chiến trường bị dội bom, bị cắt ngang dọc bởi những nấm mồ, ngổn ngang những sọ và xương, không một ngọn cây, một bụi cỏ, không có đến một cọng cỏ, đây chỉ là nơi để vùi xác người. Không một dấu hiệu của người sống, mùi xác chết nặng nề đến nỗi phu đào huyệt phải bỏ đi. Họ chỉ trở lại sau khi mặt trời lặn, đào bới dưới ánh đuốc cho đến mấy tận khuya huyệt mới cho những người chết hôm sau. Chỉ sau nửa đêm, khi những phu đào huyệt đã đi khỏi, nơi này mới lại sinh động với đủ loại cặn bã xã hội, ăn cắp, giết người, dân đâm chém, đĩ điếm, đào ngũ, thanh thiếu niên liều mạng. Một đống lửa nhỏ được nhóm lên để nấu nước và để bớt mùi hôi. Khi Grenouille tiến ra từ mái vòm, xen vào giữa bọn người thì thoạt tiên họ cũng chẳng hay biết gì. Gã lại gần ngọn lửa mà không bị cản trở, chẳng khác nào gã là một người trong bọn họ vậy. Sự kiện này càng khiến họ nghĩ rằng gã phải là hồn ma hay thiên thần hoặc một thứ siêu tự nhiên nào đấy, như chứng tỏ sau này. Bởi vì bình thường họ hết sức nhạy khi có người lạ lại gần. Người đàn ông nhỏ thó trong áo khoác xanh thình lình đứng đó, như từ dưới đất chui lên, mở cái lọ con gã cầm ở tay. Bọn họ nhớ lại điều này trước nhất, gã đứng đó, mở nốt một lọ con. Đoạn gã không ngừng vẩy cái chất trong lọ lên người để rồi bỗng dưng được phủ bởi một sắc đẹp giống như một ngọn lửa rực sáng. Thoạt tiên họ lùi lại kính cẩn và sửng sốt, nhưng họ đã cảm thấy ngay lúc đó rằng họ lùi thật ra chỉ để lấy đà phóng tới và sự kính cẩn biến thành thèm khát, nỗi sửng sốt biến thành hâm mộ. Họ cảm thấy bị cái con người như thể thiên thần kia cuốn hút. Từ gã phát ra một cơn lốc mãnh liệt, một con nước ào ạt khiến không ai có thể cưỡng lại nổi, huống chi có ai muốn cưỡng lại đâu, bởi con nước ấy đè bẹp mọi ý chí của họ, cuốn họ theo, lại với gã. Họ đứng quanh gã thành một vòng tròn với chừng 20-30 người và khép lại gần. Chỉ một lát sau vòng tròn quá hẹp, không đủ chỗ cho tất cả, họ chen lấn, xô đẩy, ai cũng muốn được gần trung tâm nhất. Bỗng dưng hết cả ngại ngùng và cũng hết còn vòng tròn. Họ đâm bổ vào thiên thần, đè lên gã, vật gã xuống. Ai cũng muốn sờ được vào gã, có được một chút gì của gã, một cái lông cánh, một cái cánh, một tia lửa của gã, cái ngọn lửa tuyệt vời này. Họ giật phăng quần áo của gã, tóc da gã, vặt lông gã, bập răng và móng vuốt vào da thịt gã, cắn xé gã như một bầy linh cầu. Nhưng cơ thể con người dai lắm, đâu dễ xé ngay được, ngay đến ngựa cũng phải khó nhọc mới phanh được thây người. Thế là ánh dao găm lóe lên, đâm xuống, rạch ra, rồi đến dìu với dao đồ để chém xả xuống các khớp xương, chặt xương vỡ răng rắc. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một loáng là thiên thần đã thành 30 mảnh, mỗi con thú trong bầy chộp vội một miếng, thèm thuồng rút ra một chỗ, nhai ngấu nghiến đầy khoái lạc. Nửa tiếng sau Jean, Baptiste Renouille biến khỏi mặt đất, không còn lại gì, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Sau khi ăn xong bữa, lũ ăn thịt người tụ lại bên đống lửa, không ai nói một lời. Họ hơi lúng túng, không dám nhìn nhau. Mỗi kẻ trong bọn họ, dù nam hay nữ, đều đã từng một lần giết người hay phạm một tội ác đê tiện. Nhưng mà ăn thịt người, một sự khủng khiếp đến như thế thì không đời nào có đủ can đảm, họ thầm nghĩ. Họ ngạc nhiên sao họ lại có thể ăn dễ dàng như vậy và cho dù băn khoăn, họ không cảm thấy lương tâm cắn rứt tí nào. Ngược lại, tuy bao tử có hơi anh ép nhưng lòng họ lâng lâng. Trong cái tâm hồn u ám của hát chợt lao sao một niềm hoan hỉ. Rồi gương mặt của họ hơi bừng sáng vì hạnh phúc như gương mặt thiếu nữ. Có thể vì thế mà họ ngượng ngùng, không dám ngước mặt lên, nhìn vào mắt nhau. Rồi khi họ dám nhìn nhau, mới đầu còn lén lút sau chẳng e dè gì nữa, thì họ không nhịn được cười. Họ vô cùng tự hào. Lần đầu tiên họ đã hành động vì tình yêu. Cách chương.